tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 207, chương 207. Phật Tổ Niêm Hoa Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, hắn búng ngón tay một cái, một vệt kim quang bắn về phía bầu trời trong sân rộng. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, một pho tượng Phật Tổ lớn cao tới trăm trượng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Pho tượng này dáng vẻ trang nghiêm, khí thế rộng rãi, rất có khí độ quan sát chúng sinh. Pho tượng cầm một đóa kim bà la hoa tinh mỹ trong tay. Khi một vệt kim quang thoáng hiện, pho tượng Phật Tổ mỉm cười. Tất cả nhân sĩ Phật đạo đang có mặt ở đây thấy thế đều lộ ra vẻ kính sợ kính ngưỡng. Chắp tay trước ngực niệm tụng vài câu kinh Phật. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế, mấy người Tuyền Châu đều lộ vẻ hết sức ngạc nhiên. Cha, tại sao pho tượng lão gia gia lại mỉm cười? Lâm Hiên cười nói, pho tượng này chính là pho tượng Phật đạo chi tổ. Ngài cầm một đóa kim bà la hoa mà cười, chính là vì truyền đạt đạo nghĩa tốt đẹp cho tất cả người trong Phật đạo. A, Tuyền Châu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy bây giờ hai thúc thúc tỉ thí, chính là ai hiểu về đạo nghĩa này nhiều hơn đúng không? Đúng thế, Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Bảo bối, ngươi thật thông minh. Thanh Nguyên và các cao tăng khác đang đứng bên cạnh nghe được cha con nói chuyện với nhau như thế, đều tán thưởng khẽ gật đầu. Lâm Hiên kiến thức rộng rãi, mà Tuyền Châu thông minh lanh lợi. Bọn họ có mặt ở đây khiến cho thịnh hội lần này có thêm hào quang. Lúc này, trong sân rộng, Thiên Thiện Hòa Thượng hành lễ nói, Kim Bằng Sư Huynh, mời ngươi trước. Kim Bằng Pháp Vương gật gật đầu, đi đến trước pho tượng cung kính hành lễ, sau đó lên tiếng nói ra, Phật Tổ Niêm Hoa Nhi Tiếu, chính là nói cho chúng ta, đạo trong nụ cười này, nhất niệm có thể ngộ đạo. Hô, hắn vừa nói dứt câu, thập nhị phẩm công đức kim liên dưới pho tượng Phật Tổ bỗng nhiên sáng lên năm đóa. Nhìn thấy năm đóa kim liên kim quang sáng chói, Kim Bằng Pháp Vương không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì điều này đại biểu Phật đạo cảm ngộ của hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ đẳng. Ở vào tuổi của hắn thì chuyện này tuyệt đối đáng để tự hào. 18 vị vị lai Phật bên cạnh Lâm Hiên thấy thế thì cũng nhao nhao gật đầu tán thưởng. Kim Bằng Pháp Vương không hổ là đại biểu thanh niên Bắc Phật đạo. Trẻ tuổi như vậy mà có thể đến chứng được ngũ phẩm công đức kim liên. Khả ca khả thán, sau đó Kim Bằng Pháp Vương ngạo nghễ nhìn về phía Thiên Thiện Hòa Thượng. Thiên Thiện sư đệ, mời ngươi. Thiên Thiện Hòa Thượng gật gật đầu, đi tới trước pho tượng Phật Tổ, hành lễ sau đó lên tiếng nói ra, hoa vì tâm mà thấy, tâm bởi vì hoa mà hiện, gặp hoa tức gặp tâm. Hoa tức là tâm, Phật Tổ Niêm Hoa Nhi Tiếu, chính là tùy tâm mà phát, biểu hiện tâm thái mỹ hảo ra trước mặt tất cả mọi người. Hô, sau khi hắn nói xong, thập nhị phẩm công đức kim liên dưới pho tượng cũng bỗng nhiên sáng lên năm đóa, A-di-đà Phật. Thiên Thiện Hòa Thượng cũng sắc mặt vui mừng, tất cả nhân sĩ Phật đạo đang có mặt ở đây thấy thế không khỏi thấp giọng bàn tán với nhau. Không hổ là đại biểu kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi Nam Bắc Phật đạo. Thiên Thiện Hòa Thượng và Kim Bằng Pháp Vương đều sáng lên năm đóa kim liên. Đúng là lực lượng ngang nhau a, đúng là hậu sinh khả úy. Bọn họ chỉ bằng chừng ấy tuổi thì có thể tu được ngũ phẩm kim liên, tương lai chắc chắn có thể chứng được Phật quả. Nghe được tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ca ngợi hai người Thiên Thiện Hòa Thượng và Kim Bằng Pháp Vương, mấy người Tuyền Châu cũng lộ ra vẻ mặt kính nể. Các thúc thúc đều thật là lợi hại. Tất cả mọi người đều đang khen bọn họ. Đúng đó đúng đó, Tuyền Châu nhịn không được kéo Lâm Hiên một chút, lên tiếng nói ra, cha, hai vị thúc thúc đều có lý giải riêng về Phật Tổ Niêm Hoa. Cười một tiếng, chắc chắn là ngươi biết được tại sao Phật Tổ cười đúng không? tiểu nha đầu cảm thấy cha mình không gì không biết, chắc chắn cũng biết được ý nghĩa chân chính tại sao Phật tổ nhặt hoa mà cười. Nàng hỏi như vậy, Thanh Nguyên và các cao tăng khác đang đứng bên cạnh đều lập tức nhìn về phía Lâm Hiên. Bọn họ cũng muốn biết, Bắc Huyền Thiên Đế phu siêu quần bạt tụy như thế sẽ nói ra kinh thế chân giải như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của mấy người Tuyền Châu, Lâm Hiên tìm tòi Huyền Tuyệt Thiên Thư, xem lĩnh ngộ về Phật Tổ Niêm Hoa Nhi Tiếu. Sau đó, hắn lạnh nhạt cười nói, Phật Tổ Niêm Hoa Nhi Tiếu, thật ra thì chính là biểu đạt một loại tâm thái. Chính, tâm tính này rất an tường, tĩnh mịch, điều hợp, không thể nào nói rõ, chỉ có thể dụng tâm trải nghiệm. Tổng kết lại chính là bốn chữ, chân như diệu tâm. Các tiểu nha đầu sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Cha nói nghe rất hay, mặc dù các nàng không hiểu, chân như diệu tâm, rốt cuộc là ý gì, nhưng lại hiểu được những lời cha nói trước đó. Mà Thanh Nguyên và các cao tăng khác đang đứng bên cạnh thì nhao nhao lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thanh Nguyên và mọi người đều tán thưởng từ tận đáy lòng. Bởi vì bọn họ đều khổ tu mấy vạn năm mới có thể ngộ được bốn chữ chân như diệu tâm này, mà Lâm Hiên chỉ vẻn vẹn quan sát một buổi thịnh hội thì có thể nói ra bốn chữ này. Năng lực lĩnh ngộ như thế này có thể nói là cấp bậc yêu nghiệt. Tán thưởng xong, sau đó Thanh Nguyên đứng dậy nhìn về phía hai người Thiên Thiện và Kim Bằng, lên tiếng nói ra, ván đầu tiên, Nam Bắc Phật Đạo ngang tay, ván thứ hai, luận võ, cách chương.